Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 74 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi đám người Từ Vũ muốn ngăn cản Đường Tuấn dừng lại, nhìn hai người rồi thản nhiên hỏi: "Tại sao nhà họ Từ và nhà họ Vũ các người lại ra mặt cho ông ta chứ?" Từ Vũ và Vũ Quân đều sợn cả gai ốc. Nếu không phải dựa vào nhau thì lúc này bọn họ cũng không dám đứng ra. Tuy rằng Cổ Sáng đã sai, nhưng dù sao ông ta cũng là thế hệ trước của giới võ đạo. Cậu đã khiến ông ta bị trọng thương, như vậy là đủ rồi. Từ Vũ nghiêm nghị nói: "Hãy để mặt nhà họ Từ và nhà họ Vũ chúng tôi mà tha cho ông ta đi." Làm người phải có lòng khoan dung độ lượng. Thiết nghĩ Cổ Sáng trải qua sự việc lần này sẽ tỏ lòng cảm kích với cậu. Đạo thể là độc nhất vô nhị, càng nên để cho người đời thấy được lòng khoan dung độ lượng của cậu mới phải chứ. Vũ Quân vuốt râu khẽ than thở. Lời nói của bọn họ có sự chân thành khẩn thiết, khiến cho người ta cảm thấy giống như họ và Cổ Sáng không hề đối đầu vậy. Nhưng ở đây có rất nhiều người thông minh, họ đã nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong đó. Cổ Sáng đã tuyên bố về giết đạo thể, đây đã là khiêu khích Vũ nhục tận mặt rồi. Hai lão già nhà họ Từ và nhà họ Vũ này còn muốn đạo thể khoan hồng độ lượng sao? Thật nực cười. Nếu đổi lại là Cổ Sáng khiêu khích bọn họ như vậy, thì e rằng họ đã trở mặt từ lâu rồi, bây giờ lại làm bộ đứng ra làm hòa nữa sao? Chuyện này không phải là đang coi thường đạo thể trẻ tuổi không biết gì sao? Ở sát quảng trường, có một đám người thì thầm bàn luận. Coi thường anh ta trẻ tuổi không biết gì, thì sao chứ? Cuối cùng đạo thể cũng chỉ có một người thôi, mà nhà họ Từ và nhà họ Vũ đều là thế gia võ đạo sừng sững mấy trăm năm nay. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, hai bên không thể so sánh được. Đáng tiếc, sau vụ ồn ào của nhà họ Từ và nhà họ Vũ ngày hôm nay, thì sợ là sau này sẽ không ai coi đạo thể ra gì nữa. Ngay cả một thế gia võ đạo còn dám đè đầu cưỡi cổ cậu ta. Đúng là coi trời bằng vung mà. Có người lắc đầu thở dài nói, ngay cả những người của dân tộc Mèo như Hoa Tiểu Nam và bà Độc cũng tỏ vẻ lo lắng. Hoa Tiểu Nam siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của mình. Trong mắt của Vũ Quân và Từ Vũ lộ ra ý cười, giống như những tay thợ săn lão luyện nhìn con mồi rơi vào bẫy. Đạo thể, cậu nói xem, thế nào đây? Từ Vũ cười nhạt. Nếu tôi cứ khăng khăng muốn giết, thì sao? Vẻ mặt Đường Tuấn không thay đổi, búng nhẹ ngón tay và thản nhiên nói. Nụ cười của Từ Vũ chợt tắt ngúm, lão nói với vẻ u ám. Vậy thì hai lão già này đành phải tự mình lĩnh giáo oai phong của đạo thể rồi. Vũ Quân trầm giọng nói, mặt mũi của nhà họ Từ và nhà họ Vũ không phải dễ vuốt ngược như vậy đâu. Đột nhiên, Đường Tuấn nở nụ cười, cười đến mức gập người lại, tiếng cười kiêu kỳ bất kham vang lên giữa quảng trường. Cậu cười cái gì vậy chứ? Từ Vũ cau mày, sắc mặt rất khó coi, tiếng cười đột ngột dừng lại, trong mắt Đường Tuấn lóe lên sự lạnh lùng. Anh nặng nề nói, không phải mấy người muốn biết trong thời gian 3 tháng tôi mất tích đã làm gì sao? Vũ Quân lạnh lùng nói, đây không phải là lúc để nghe chuyện của cậu. Ý thế của ông ta và Từ Vũ đều đã lên tới đỉnh điểm, có thể ra đòn toàn lực bất cứ lúc nào. Hai cao thủ võ đạo của thần hải cảnh trung kỳ liên thủ với nhau, bọn họ tự tin có thể ngăn cản được Đường Tuấn. Tôi đã giết 3 vị trưởng lão vô tự bối của chùa Bái Đính, đạp đổ cánh cửa chùa Bái Đính và đã ở lại Tĩnh Thiền Viện mấy ngày. Cuối cùng Pháp Âm tự mình đưa tôi xuống núi. Đường Tuấn gằn từng tiếng. Anh càng nói càng cao giọng, giống như một bản giao hưởng sấm sét từ trên 9 tầng mây vậy. Ngay cả cửa chùa Bái Đính mà tôi còn dám đạp đổ, vậy thì mặt mũi của nhà họ Từ và nhà họ Vũ các người đáng giá mấy xu chứ? Câu nói cuối cùng giống như tiếng sét vang lên bên tai mọi người. Ngay cả 3 vị trưởng lão vô tự bối của chùa Bái Đính mà cậu ta cũng giết, đạp đổ cánh cửa ở chùa Bái Đính nữa sao? Pháp Âm còn tự mình đưa xuống núi nữa sao? Dù là chuyện nào thì người có mặt ở đây cũng đều sững sờ. Thậm chí có người còn không biết ba vị trưởng lão vô tự bối của chùa Bái Đính là ai. Điều này là không thể. Chùa Bái Đính chính là cái nôi sinh ra đạo thể, thần hại hết lớp này đến lớp khác. Cho dù đã từng đóng cửa 10 năm, nhưng vẫn là môn phái nổi tiếng nhất đương thời. Có thể sánh vai được với núi Yên Tử, cổ Hồng Lĩnh. Có người lắp bắp nói, đạo thể này sẽ không khoa khoang để uy hiếp nhà họ Từ và nhà họ Vũ đó sao? Dù sao so với chùa Bái Đính, thì nhà họ Từ và nhà họ Vũ chẳng đáng là gì hết. Có người tỏ ra khinh thường và suy đoán ác ý. Ngay khi suy đoán này được đưa ra, nó đã nhanh chóng được nhiều người đồng tình. Dù sao thì những gì Đường Tuấn nói ra đều không thể tin được. Còn kinh ngạc hơn là anh đã phá bỏ được giới hạn nữa. Đúng là thằng nhóc ngu ngốc. Sắc mặt của Từ Vũ trở nên vô cùng ảm đạm, lão quát lớn. Ba vị thiền sư của chùa Bái Đính là Vô Thành, Vô Thường và Vô Long đều có tu vi hạng cao. Đều là đại sư đã luyện thành pháp tướng tinh thần. Ba người bọn họ liên thủ là đủ để làm kinh động tất cả lũ chuột nhắt rồi. Làm thế nào mà tha cho cậu làm càn để hoen ố tên tuổi của ba người đó chứ? Đúng là kiêu căng. Vũ Quân cũng bình luận tương tự. Đường Tuấn không thèm nói nhảm nữa. Anh cựa người, hai nắm đấm đã được tung ra. Không khí bị bùng nổ lại phát ra những tiếng trầm thấp, như thể hai con rồng giận dữ đang rên rỉ vậy. Anh hoàn toàn muốn chiến đấu với hai vị cao thủ thần hải cảnh bằng chính thực lực của mình. Muốn chết sao? Từ Vũ cười một cách dữ tợn, dậm chân, khí tức đanh thép khắc nghiệt phóng ra. Thoáng có tiếng đao thương vó ngựa vang lên quanh người lão, khiến người ta có cảm giác như đã đến chiến trường cổ đại, với cảnh trước mắt là hàng ngàn binh lính đang chiến đấu. Những võ giả có tu vi thấp hơn một chút, hai chân bùn rụn và khó mà đứng vững. Chiến thần khí quyết của nhà họ Từ do lão thi triển mạnh hơn gấp nhiều lần so với Từ Ngu Lâu. Chân khí hùng hồn mang theo sát khí dồi dào. Lúc này Từ Vũ giống như là một vị tướng trăm trận trăm thắng, muốn tiêu diệt kẻ thù trước mặt ngay lập tức. Vũ Quân cũng tức giận y như vậy, chỉ thấy cơ thể khom người ban đầu của ông ta ngay lập tức đứng thẳng lên, lộ ra phong thái của mình. Không khí xung quanh ông ta như đã biến thành sông, phát ra tiếng nứt vỡ gào thét. Một vòng sóng nước dập dờn xô tới. Khí thế của hai võ giả thần hải cảnh trung kỳ đều đã bộc phát. Đám võ giả vốn đã lui rất nhiều lại lui về sau lần nữa, kinh ngạc nhìn ba bóng người như thần tiên trên kia. Đạo thể có thể tiếp tục vô địch nữa hay không? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người. Ngay sau đó, nắm đấm của Đường Tuấn đã cho mọi người biết đáp án thật sự. Anh tung ra cả hai cú đấm, không đầy uy lực như Từ Vũ và Vũ Quân, nhưng khá là tinh tế. Hai nắm đấm cứ thế mà tung thẳng tới, khiến người ta có một loại cảm giác ngựa thần lướt gió tung bay, hiếm có trên đời. Võ học của cậu ta không hề thua kém mình. Từ Vũ nhìn thấy điều này thì chấn động. Vốn dĩ, lão cho rằng Đường Tuấn nhiều nhất là đạt tới thần hải cảnh, dựa vào đạo thể nên mới đả thương được Cổ Sáng. Không ngờ rằng tu vi võ học của Đường Tuấn không thua kém gì một người đã rèn luyện võ học hơn 10 năm, thậm chí còn mạnh hơn. Bùm bùm hai tiếng động trầm thấp vang lên gần như đồng thời. Trong nháy mắt, hai cú đấm của Đường Tuấn đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Vũ Quân và Từ Vũ, đánh trúng ngay ngực của cả hai người họ. Sắc mặt của Vũ Quân và Từ Vũ chợt thay đổi, máu trào ra từ khóe miệng, khí tức của họ lập tức giảm xuống. Đường Tuấn lấy một chọi hai, thế mà đã làm bị thương cả hai người. Ánh mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả hai người họ liên thủ lại cũng không thể nào ngăn cản được một chiêu của Đường Tuấn. Chẳng lẽ đạo thể thật sự là vô địch trong cùng cảnh giới, là số một hiện nay hay sao? Đương nhiên, họ không biết rằng sức chiến đấu của Đường Tuấn lúc này nhiều nhất là ở thần hải trung kỳ. Miễn cưỡng có thể so sánh với thần hải cảnh hậu kỳ. Dù sao, thần hải cảnh không phải là chân khí cảnh, không thể dựa vào một đạo thể tầm thường, lại có thể vượt qua ba cảnh giới. Ngay cả Trần Tùng của núi Yên Tử cũng không dám nói mình là người vô địch thời này. Rõ dĩ, hai người thất bại thảm hại như vậy là họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đạo thể. Trong thế giới hiện nay, tuy rằng đạo thể không được xem là khí lực mạnh nhất trên mọi mặt, nhưng xét trên phương diện là một cơ thể mạnh mẽ thì nó tuyệt đối đứng đầu. Nếu Vũ Quân và Từ Vũ từ từ chiến đấu với Đường Tuấn bằng chân khí mạnh mẽ, thì họ có thể cầm cự được một thời gian. Nhưng họ lại cố tình đối đầu cứng rắn với Đường Tuấn, nên mới xảy ra tình huống trước mắt. Trong quảng trường lại vang lên tiếng hít ngược vào. Họ kinh hãi nhìn bóng dáng trông có vẻ hơi gầy yếu kia. Lúc này không ai dám xem thường nữa. Trên con đường dẫn đến quảng trường, Từ Dương và Sa Hộ lần lượt đi về phía quảng trường. Anh thật sự nhìn thấy tên nhóc thối đó sao? Từ Dương nói với vẻ mặt lạnh lùng. Sa Hộ gật đầu nói, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đi vào cửa. Anh ta khẽ cau mày, không nói gì. Lúc đó, anh ta nhìn thấy Đường Tuấn bước vào cửa, mà cô Hoa của dân tộc Mèo dẫn người theo sát phía sau. Không thể nào, nếu tên nhóc đó có cô Hoa làm chỗ dựa, thì anh ta sẽ không thể nào qua lại với một tên như Ngô Hoàng Phi. Cho dù anh ta có muốn đóng giả heo ăn thịt hộ đi nữa, thì cũng không quá đáng như vậy chứ. Sa Hổ lắc đầu và gạt bỏ những suy nghĩ lung tung của anh ta. Một trận ầm ầm vang lên, một hồi thanh âm khiến lòng người run sợ phát ra từ quảng trường phía trước. Sắc mặt của Sa Hổ đột nhiên thay đổi và khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Đang có cao thủ đánh nhau sao? Sa Hổ trầm giọng nói. Chẳng lẽ lại là cậu Từ? Nghe nói lần này cậu Từ sẽ khiêu chiến với hai người phụ nữ, họ Vũ và họ Hoa, để giành lấy ngôi vị người trẻ tuổi số 1 và tạo dựng uy tín cho nhà họ Từ. Từ Dương phấn khích nói. Sa Hổ khẽ cau mày. Cách đánh nhau này đã vượt qua cả cấp độ võ giả tông sư. Khi hai người đi ra khỏi đường mòn thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng chấn động trong quảng trường, lập tức đứng yên tại chỗ. Đường Tuấn đi tới trước mặt Từ Vũ, lạnh lùng nói, còn muốn ngăn cản tôi nữa không? Sắc mặt của Từ Vũ thật khó coi, im lặng hồi lâu, rút cuộc thở dài một hơi rồi cúi đầu và khẽ nói, người nhà họ Từ không dám nữa. Họ Vũ thì sao? Đường Tuấn nhìn Vũ Quân. Nhà họ Vũ không dám. Vũ Quân cũng thở dài cúi đầu. Hai người thật sự cảm nhận được sát ý trong lời nói của Đường Tuấn. Nếu tiếp tục chiến đấu, thì nhất định Đường Tuấn sẽ giết bọn họ trước để uy hiếp. Đường Tuấn thấp giọng đáp lại. Anh nhìn lại đám đông và hỏi, còn có ai có muốn đứng lên nữa không? Không ai trả lời, cả quảng trường đều im lặng. Đường Tuấn không nhìn nữa, bước ra hai người họ, đi về phía thầy trò Cổ Sáng đang cực kỳ hoảng sợ. Từ, cậu Từ, chúng ta còn phải nói với cậu Từ không? Sa Hộ lắc người, sắc mặt trắng bệch. Không có ai lên tiếng trả lời. Sa Hộ nhìn lại thì thấy Từ Dương đã nằm liệt trên mặt đất, có một vũng lớn chất lỏng màu vàng ngay đó. Anh ta đã sợ đến mức không thể khống chế được sinh lý. Một cường giả có thể khiến cho trụ cột Từ Vũ của nhà họ Từ phải cúi đầu nhận thua, thì một kẻ con cháu bên dòng nhánh của nhà họ Từ làm sao có thể là đối thủ của anh được chứ? Đường Tuấn chậm rãi đi tới chỗ thầy trò Cổ Sang nói, hai thầy trò ông đã nhiều lần xúc phạm tôi, hôm nay tôi sẽ tính sổ sạch sẽ. Đồ Thành đã bị thương nặng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lúc này đột nhiên hét lên như điên. Đường Tuấn, sư tôn của tôi chính là thống lĩnh của tổ chức huyết sát. Nếu như anh giết tôi, thì hai vị thống lĩnh khác sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đường Tuấn phất tay áo, một luồng sức mạnh vô tình đè xuống. Đồng tử của Đồ Thành chợt giãn to, và sau đó toàn thân anh ta nhún ra, đã chết. Đường Tuấn, đúng thật là cậu rất mạnh, nhưng hai vị thống lĩnh khác của huyết sát tôi cũng là cao thủ thần hải, mà huyết sát còn có mấy trăm võ giả nữa. Sau khi tôi chết đi, thì cậu cũng sẽ không được bình an đâu. Người thân và bạn bè của cậu cũng sẽ vì tôi mà chết. Cổ Sáng không ngừng ho khan, máu vấy đỏ hết quần áo của gã, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui sướng. Nếu bọn họ dám tới đây, giết hết bọn họ. Đường Tuấn giơ một ngón tay ra, lập tức giữa ấn đường của Cổ Sáng có một lỗ máu. Sức sống trong mắt của gã đã dần tiêu tán. Vị thần cảnh hải ngoại chuẩn bị nổi tiếng ở nước Việt Nam này đã chết như vậy. Anh đã nghe nói gì chưa? Đạo thể đánh trọng thương Từ Ngũ Lâu và Vũ Tuyết Hương, đánh cả mấy thiên tài trẻ tuổi của Nghịch Luân nữa. Đạo thể hung hăng càn quấy như vậy, chẳng lẽ anh ta không sợ nhà họ Từ và nhà họ Vũ tìm mình tính sổ hay sao? Có vị võ giả tới, mỉa mai nói. Dù sao, anh ta cũng chưa vào thần hải. Chuyện vượt biên để chiến đấu chẳng qua chỉ có trong truyền thuyết thôi. Vừa nói xong, người này lập tức bị phần đông võ giả nhìn bằng vẻ mặt khinh thường. Đạo thể đã bước vào thần hải rồi. Có người giải thích với ba phần kính nể. Không chỉ như vậy, anh ta còn lấy một trọi hai, đánh trọng thương Từ Vũ và Vũ Quân, rồi giết chết thần cảnh của nước Tuyên là Cổ Sáng, ngay trước mắt hai người họ. Việc này như một cái tát mạnh vào hai mặt đại thế gia, là điều sỉ nhục trước nay chưa từng có. Người vừa chế nhạo Đường Tuấn lập tức nghẹn họng, vốn dĩ muốn phản bác lại, nhưng ngày càng có nhiều người lên tiếng, anh ta không dám tùy tiện mở miệng nữa. Theo như lời đạo thể nói, anh ta đã đạp đổ cửa chùa Bái Đính, giết chết ba vị trưởng lão Vô Tự Bối. Nếu những điều anh ta nói là thật, thì thực lực của đạo thể này có thể coi là nhân vật truyền kỳ trong giới võ đạo. Trời ơi, đạo thể mới xuất hiện chưa được bao lâu mà đã làm được nhiều chuyện như vậy. Thì thử hỏi xem, thế hệ trẻ của cả nước Việt Nam còn ai có thể là đối thủ của anh ta chứ? Có người cảm khái. Tôi nghĩ hơn nửa câu chuyện này là do anh ta khoác lác thôi. Dù sao, trước kia chùa Bái Đính cũng là tông môn của đạo thể. Tuy đã lụi tàn, nhưng vẫn còn nền tảng như vậy, vẫn còn vượt xa những thế gia võ đạo bình thường. Nghe nói, ba vị trưởng lão Vô Tự Bối của chùa Bái Đính đã thành công tu luyện bồ đề pháp tương bí truyền. Thậm chí, nếu ba người liên thủ lại với nhau, có thể đấu một trận với cường giả thần hải cảnh hậu kỳ. Dù đạo thể có mạnh đến đâu, thì cũng có giới hạn nhất định. Có người suy nghĩ một lát và đưa ra kết luận. Lời vừa dứt, nhiều người đã gật đầu ngay lập tức. Đường Tuấn lấy một trọi hai, khiến cho nhà họ Từ và nhà họ Vũ phải khuất phục. Điều này đã phá vỡ suy nghĩ của họ. Nhưng đến mức chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã có thể ép chùa Bái Đính cúi đầu. Chuyện kiểu này đã hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả nghĩ, họ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng dù vậy, đạo thể vẫn rất mạnh. Rất ít thanh niên cùng trang lứa có thể sánh bằng. Tôi thấy chưa chắc đâu. Bây giờ mới là ngày đầu tiên của đại hội võ thuật. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Tôi nghe nói, còn có hai thủ lĩnh của huyết sát là Xích Luân và Dương Tuấn đã đến nước Việt Nam. Nếu như họ biết tin Cổ Sáng đã chết, thì khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tìm tới tận cửa. Huyết sát chính là tổ chức sát thủ đứng thứ ba ở Đông Nam Á. Xích Luân và Dương Tuấn đã bước vào thần hải cảnh rồi, nổi danh ở nước ngoài. Mỗi người bọn họ đều không thua kém gì Cổ Sáng, thậm chí là còn mạnh hơn. Kể cả không nói đến huyết sát, lần này đạo thể đã gây ra chuyện lớn như vậy. E rằng vị nghịch luân sao kim kia cũng sẽ không ngồi yên đâu. Vị kia mới chính là người đứng đầu thế hệ trẻ của giới võ đạo nước Việt Nam. Kể cả Mục Phương và Trương Tĩnh Hòa cũng phải nhường nhịn không ít. Chỉ vì nghịch luân mà không dám thể hiện tài năng. Sắp tới có thể sẽ xảy ra một trận giao tranh ác liệt. Tình thế vô cùng bất lợi cho đạo thể đó. Lúc này mọi người đều im lặng. Vậy nếu đạo thể thắng thì sao? Mãi một lúc lâu sau mới có người khẽ hỏi. Mọi người lại tiếp tục suy ngẫm. Nếu là như vậy, người nói ngừng lại một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. E rằng đạo thể sẽ là một người vô địch trong số những người cùng thời và là một người có 102 ở thời điểm hiện tại. Cùng lúc ấy, sự việc của nhà họ Từ ở quảng trường đã truyền ra ngoài nhanh như chớp. Các cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra khắp mọi nơi ở Hà Nam. Tới ban đêm, Hà Nam bắt đầu có tuyết rơi, bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ đây lại thêm sơ sát tiêu điều. Trên tầng 5, tại nhà thờ tổ của nhà họ Từ, Từ Ngũ Lâu mặc một bộ com lê được cắt may vừa vặn, nho nhã tuấn tú, chẳng khác gì công tử phong lưu có 102. Từ Vũ đã tự mình ra tay, lại kết hợp với thuốc chữa bệnh của nhà họ Từ, cho nên vết thương của Từ Ngũ Lâu đã dần dần được hồi phục. Nhưng vào lúc này, thanh niên được đặt tên theo tầng 5 của Từ Đường nhà họ Từ, người được mệnh danh là người đứng đầu, phục hưng của nhà họ Từ, đã sa sút tinh thần. Anh ta giống như đã mất hết ý chí chiến đấu, không còn là thanh niên hăng hái như trước kia nữa. Từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Anh ta đã nghe cha và ông nội của mình kể lại những chuyện xảy ra sau đó. Anh ta im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Từ Đông nhìn con trai mình, mặt hiện ra vẻ không đành lòng, an ủi nói. Đạo thể là đạo thể thôi, con là con, cần gì phải tranh đua với cậu ta chứ. Sau đại hội võ thuật, con vẫn là thiên tài từ ngũ lâu của nhà họ Từ chúng ta. Từ Vũ luôn dùng sự nghiêm khắc để quản lý gia tộc, hiện tại cũng phải thở dài nói. Từ Đông nói đúng, không ai trách cháu đâu, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của đạo thể. Đây không phải là lỗi của cháu, cháu đừng quá để tâm, kẻo lại sinh ra bóng ma tâm lý, sẽ cản trở võ đạo của cháu. Sắc mặt của lão hơi tái nhợt, tuy là chỉ mới tiếp một quyền của Đường Tuấn, nhưng lão vẫn cảm thấy khó vận chuyển chân khí, trong ngực hơi đau. Từ Vũ vẫn còn sợ hãi. Khi nghĩ đến đường quyền như thiên nhân hợp nhất của Đường Tuấn, Từ Ngũ Lâu ngẩng đầu nhìn đống thần bài linh vị tổ tiên của nhà họ Từ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thiên tài sao? Ở trước mặt anh ta, còn là thiên tài gì chứ? Xét về tuổi tác, Từ Ngũ Lâu lớn hơn Đường Tuấn vài tuổi, nhưng về tu vi võ công, Đường Tuấn mạnh hơn Từ Ngũ Lâu rất nhiều lần. Chỉ với một đường quyền đã đánh bại ông nội mà anh ta xem như một vị thần, như một cây cột trụ trời của nhà họ Từ đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Sự thay đổi như vậy khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến trước đây còn muốn thách đấu với Đường Tuấn, làm hòn đá mài dao của anh, Từ Ngũ Lâu cảm thấy da mặt nóng rát, vô cùng xấu hổ. Cậu ta đúng thật là thiên tài tuyệt thế, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, tuyệt đối không phải là người vô địch thiên hạ. Súng nã vào người cầm đầu, sự tồn tại của cậu ta đã đe dọa tới rất nhiều người. Những người đó sẽ không dễ dàng để cho cậu ta tiếp tục lớn mạnh đâu. Từ Vũ nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng nói. Cha, ý của cha là gì vậy? Từ Đông ngẩn người, không nhịn được mà hỏi. Đại hội võ thuật mới bắt đầu được một ngày thôi. Hôm nay chỉ là một cuộc giao đấu nho nhỏ. Đại nhân vật vẫn còn chưa lên sân khấu. Từ Vũ nhìn gió tuyết bay đầy trời bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Cha đã nhận được tin tức, ngày mai thiếu gia Tạ Nam của Tuyết Hồng Thảo Đường sẽ đến Hà Nam. Tuyết Hồng Thảo Đường sao? Vừa nghe mấy từ này, mặt của Từ Đông đã biến sắc. Ông ta thất thanh nói. Thế ra song tu y học và võ thuật đó sao? Không phải họ đã chưa từng nhập thế hay sao chứ? Hiện tại, Từ Đông là người quản lý họ Từ, tính tình điềm đạm, lòng dạ thâm sâu. Vậy mà chỉ một cái tên đã khiến cho ông ta thật sự là thất lễ như vậy. Có thể tưởng tượng tầm quan trọng của cái tên này hề không hề nhỏ. Nhà họ Từ không thể sánh bằng. Ngoài họ ra, nước Việt Nam còn ai dám dùng tên Tuyết Hồng Thảo Đường chứ? Đôi mắt của Từ Vũ lộ rõ vẻ kiêng nể. Lão hơi nheo mắt, bàn tay già nua thò ra ngoài cửa sổ, nắm chặt trong không trung, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thế giới này đã thay đổi rồi, một thế giới hỗn loạn sắp xuất hiện. Tuyết Hồng Thảo Đường đã ẩn cư mấy trăm năm qua, chính là vì lúc này. Không chỉ có Tuyết Hồng Thảo Đường, mà rất nhiều môn phái thế gia cũng sẽ dục dịch xuất hiện. Nói đến đây, Từ Vũ nhìn chằm chằm Từ Ngũ Lâu. Ngũ Lâu, cháu trai của ông. Ông chỉ còn cầm cự được 20 năm nữa để chống đỡ cho nhà họ Từ và cho cháu đủ thời gian để trưởng thành, để tôi luyện. 20 năm sau, dòng họ này sẽ do cháu gánh vác. Nếu cháu cứ mãi chìm đắm trong nỗi thất bại, thì chỉ sợ rằng cơ nghiệp hàng trăm năm của nhà họ Từ sẽ trôi theo dòng nước thôi. Cháu không được để ông thất vọng. Ông nội, ông đang nói gì vậy? Cái gì mà thế giới thay đổi? Cháu nghe, cháu thực sự không hiểu đâu. Từ Ngũ Lâu hoài nghi, nếu người nói không phải là ông nội thì có lẽ anh ta sẽ nghĩ người kia là một kẻ điên. Từ Vũ nhìn trời đất mênh mông rộng lớn, thở dài thườn thượt, gió tuyết nhất thời bị đảo loạn, chậm rãi nói. Mấy người chưa bước vào thần hải nên đối với sự tác động qua lại của trời đất vẫn chưa đủ sâu sắc. Bây giờ có nói với mấy người cũng vô dụng thôi. Hãy chờ thời điểm đến đi. Chờ đến rồi, tự nhiên mấy người sẽ hiểu thôi. Tóm lại một câu, ông chỉ có thể che chở cho nhà họ Từ nhiều nhất là 20 năm nữa. Thời gian còn lại phải dựa cả vào cháu. Vậy còn Đường Tuấn? Từ Ngũ Lâu không chịu được hỏi lại. Anh ta vẫn không thể nào buông bỏ được. Hai mắt của Từ Vũ lại càng sáng hơn, lạnh lùng nói. Đó không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng. Chỉ có thiên tài trưởng thành mới là cường giả. Nhớ kỹ, nếu cháu không đánh lại được cậu ta, thì hãy so tuổi thọ với cậu ta, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Người của Từ Ngũ Lâu như chấn động, giống như đã nghĩ thông, gạt sạch sự nản lòng. Anh ta bước đến bên cạnh Từ Vũ, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hăng hái. Ông nội, ông hãy yên tâm. Chỉ cần ngày nào cháu còn sống, thì ngày đó nhà họ Từ sẽ không sụp đổ đâu. Cho dù thế sự thăng trầm, thì nhà họ Từ vẫn sẽ mãi hưng thịnh. Từ Vũ nhìn cháu trai đang sóng vai đứng bên cạnh với vẻ mặt vui mừng. Lão lặng lẽ lùi lại nửa bước, nhường vị trí tốt nhất để đứa cháu trai yêu quý này, lão coi trọng, ngắm gió tuyết. Tuyết trắng phủ khắp nơi. Trận tuyết lớn này xảy ra quá đột ngột. Vô số bông tuyết như sợi bông nhẹ nhàng rơi xuống, giống như sẽ không bao giờ dừng lại vậy. May mà nhà họ Từ có nhà rộng, có sản nghiệp lớn, đã bố trí chỗ ở cho hầu hết võ giả tới tham gia đại hội võ thuật. Nếu mà để nhiều võ giả như vậy ở cùng một chỗ với nhau, chỉ sợ sẽ xảy ra hỗn loạn. Cụm biệt thự của nhà họ Từ nằm ở khu vực trung tâm, tọa lạc thành một các căn biệt thự độc lập. Mỗi một căn biệt thự có thể giao bán ra bên ngoài với giá 35 tỷ đồng. Bình thường chủ yếu chỉ có con cháu chân chính của nhà họ Từ mới có thể ở lại đây qua đêm. Nhưng vì giờ đang thiếu chỗ, nên họ để một vài võ giả có thân phận lớn hoặc thực lực mạnh ở lại. Hôm nay, Đường Tuấn đã thể hiện thực lực đáng kinh ngạc, đương nhiên có tư cách vào ở. Anh đứng trên sân thượng tầng cao nhất để mặc cho bông tuyết rơi đầy người anh. Anh như một pho tượng, không nhúc nhích, tùy ý để bông tuyết phủ kín đầu, vai và tóc. Hơi thở của anh mỏng manh, tim gần như ngừng đập, y như người đã chết. Sau khi tu luyện, từ lâu, cơ thể anh đã không bị nóng lạnh xâm nhập, hiếm khi có cơ hội để tự cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết như vậy. Trong sân trước biệt thự, Hoa Tiểu Nam đang đắp người tuyết. Cô ta có vẻ vô cùng vui sướng, thi thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng cao nhất, gương mặt cười rạng rỡ. Hai người tuyết dần dần thành hình, một cao một thấp. Cô ta chỉ vào mình và Đường Tuấn, rồi lại nhìn vào hai người tuyết, cười ngượng ngùng. Hôm nay, trên đại hội võ thuật, Hoa Tiểu Nam chủ động thách đấu với Vũ Tuyết Hương, đánh bại đối thủ với sức mạnh áp đảo, khiến cho nhiều người sáng mắt. Niềm vui thích vì được rửa sạch sự sỉ nhục trước kia khiến tâm trạng cô ta vô cùng vui sướng. Đường Tuấn gật đầu với Hoa Tiểu Nam, vẻ cưng chiều tràn ngập trong mắt. Lẽ ra, anh nên rời khỏi Hà Nam rồi chứ? Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng ân cần vang lên sau lưng Đường Tuấn. Cơ thể Đường Tuấn vẫn không di chuyển, vẻ mặt bình tĩnh, anh không quay đầu lại nói. Cô tới từ bao giờ vậy? Một đại hội võ thuật mà có thể quấy rầy đến thánh nữ phái Thần Châm sao? Cơ Thục Quyên nhẹ nhàng bước đến, đứng sóng vai với Đường Tuấn. Phong thái của cô ta trong trẻo lạnh lùng, có một không hai. Cô ta không đeo khăn che mặt, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần, giống như thần tiên. Bộ váy dài màu trắng khiến cô ta trông giống tiên nữ trên cung trăng. Hơi thở cô ta nhẹ nhàng mơ hồ, tựa như hòa hợp với trời đất, như thanh loan phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng mây. Đương nhiên, thánh nữ đương thời của phái Thần Châm đã chạm đến thần hải cảnh. Đường Tuấn không bất ngờ về việc này. Từ lúc sinh ra, Cơ Thục Quyên đã có cơ thể cấp thanh loan. Đương nhiên, thiên phú tu luyện rất cao. Lúc trước, Đường Tuấn thi triển Ngũ Long Châm Pháp, Long Phượng Hòa Thanh, đánh thức cơ thể cấp thanh loan, giúp Cơ Thực Quyền bước qua giai đoạn gian nan nhất. Rồi sau đó, cô ta còn sử dụng quả xích viêm, không đột phá thần hải mới là lạ. Vừa mới đến thôi, Cơ Thục Quyên khẽ nói. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp vô song xuất hiện vẻ lo lắng. Cô ta nhăn mày lại, khiến người ta cơ trông thấy mà có vẻ thương xót. Đúng là cô ta vừa đến, sau khi nghe chuyện hôm nay của Đường Tuấn, cô ta lập tức vội vàng tới đây. Cô ta nhìn gò má góc cạnh sắc sảo của Đường Tuấn, thầm khẽ than một tiếng. Vốn tưởng rằng mình đột phá thần hải rồi, nhờ vào cơ thể cấp thanh loan thì có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nào ngờ, vậy mà anh đã đánh vỡ sự ràng buộc của đạo thể trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn dùng quyền thuật đánh bại hai ông trùm, đã đến thần hại cảnh trung kỳ. Anh đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người. Đáng lẽ ra, anh nên rời đi rồi chứ. Cơ Thục Quyên lặp lại lời nói ban nãy. Ồ, vì sao? Giọng nói của Đường Tuấn vô cùng bình tĩnh. Bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Anh đừng tự làm hại mình như vậy. Chỉ là một nhà họ Từ và nhà họ Vũ thôi. Cho dù hai nhà đó không dễ dàng buông tha, thì cũng đâu có năng lực làm gì tôi chứ. Cơ Thục Quyên thở dài, lắc đầu nói. Nhà họ Từ và nhà họ Vũ thì chẳng là gì hết. Tuy đời trước của nhà họ Đường là Thánh Thủ Tông, nhưng dù sao cũng đã cắt đứt với giới võ đạo khá lâu nay. Cho nên, một số chuyện mấy người không hề biết đâu. Anh biết vì sao bây giờ thế gia và tông môn võ đạo chân chính ở đất nước Việt Nam lại ít ỏi như vậy không? Vì sao chứ? Biểu cảm trên mặt Đường Tuấn có chút thay đổi nói. Thật ra, anh cũng từng hoài nghi về vấn đề này. Nước Việt Nam rộng lớn bao la, hơn 10 triệu con cháu vua Hùng. Ấy thế mà cũng chỉ có một vài môn phái võ đạo tạm tạm. Ví dụ như núi Yên Tự, Thiên Sư Đạo, Cổ Hồng Lĩnh, nhà họ Tơn ở Đông Bắc, môn phái Chùa Bài Đính. Số lượng ít ỏi đếm ngược trên đầu ngón tay thật sự khiến anh khó hiểu. Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước phải đối mặt với chuyện sống chết, nên anh không rảnh để nghĩ đến những chuyện khác, chỉ có thể tạm thời gác lại câu hỏi này. Bây giờ Cơ Thục Quyên đã nhắc tới, anh cảm thấy có lẽ mình đã loáng thoáng tìm được câu trả lời. Bởi vì bọn họ không có nguyện vọng nhập thế. Giọng của Cơ Thục Quyên vang lên như có như không. Cô ta nhìn bầu trời trắng xóa trước mặt. Vùng đất này quá dơ bẩn rồi, không phù hợp để sinh sống. Một khi đạt tới thần hải, võ giả có thể mượn thiên địa chi lực để sử dụng, cơ thể gần như hòa vào trời đất. Trước kia, nguyên khí trời đất rất mỏng manh, giống như một ao cá có thể khô cạn bất cứ lúc nào. Cho dù là võ giả thần hải cảnh cũng không muốn tùy ý đánh nhau. Để tránh bị đoạn tuyệt truyền thừa, từ rất lâu trước đó, các tông môn, thế gia chân chính sẽ không hẹn mà cùng bắt đầu ở ẩn. Chỉ để lại 2-3 người thay bọn họ quản lý và liên hệ với bên ngoài. Còn tập nhân nòng cốt chân chính thì đời đời kiếp kiếp lại ở lại nơi đất tổ, kéo dài sự truyền thừa. Đất tổ này có thể là đất linh trong trời đất, hoặc là đất lành được vô số tiền bối hao phí thâm huyết và linh lực dựng nên. Ở đất tổ, nguyên khí trời đất sẽ dày hơn nhiều so với bên ngoài. Đường Tuấn hơi nghiêng đầu, nhìn Cơ Thục Quyên nói. Vào mấy nghìn năm trước, Thái Thần Châm và Dự Y Cốc của các cô cũng như vậy sao? Anh đã từng nhìn thấy hồ nước nguyên khí trong Dự Y Cốc. Một hồ nước nguyên khí có thể bảo đảm thần hải đời đời không hết. Tiếc là thế hệ này của Dự Y Cốc là quá kém cỏi. Cơ Thục Quyên cười khổ, gật đầu đáp. Cứ xem như là như vậy đi. Tiếc rằng nghìn năm trước, Thái Thần Châm và Dự Y Cốc của tôi bị thiệt hại rất lớn, bị mất rất nhiều truyền thừa, đã không thể sánh bằng các thế gia tông môn chân chính đó nữa. Cô ta nhìn Đường Tuấn, giọng nói trở nên nghiêm trọng. Có vài thế gia tông môn còn có truyền thừa lâu dài hơn Dự Y Cốc và Phái Thần Châm, thực lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải những tông môn thế gia này rụt đầu không ra ngoài, thì năm đó làm sao có thể để mặc cho một mình Vu Môn tắm máu toàn bộ giới võ đạo như vậy chứ? 300 năm trước, vào thời kỳ mà giới võ đạo phát triển hưng thịnh nhất, bọn chúng còn chẳng dám xuất hiện ấy chứ. Ý của cô là có khả năng những tông môn thế gia đã co đầu rụt cổ suốt mấy nghìn năm qua sẽ tham gia đại hội võ thuật lần này sao? Đường Tuấn hỏi, Cơ Thục Quyên gật đầu nói. Không phải là có khả năng, mà là chắc chắn như vậy. Tạ Nam là truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường, cũng đã nhập thế. Mấy ngày nữa sẽ đến Hà Nam thôi. Nếu anh ở lại đây, 100% anh ta sẽ lấy anh ra để ra oai. Đạo lý tên bắn chim đầu đàn ấy mà, chắc anh hiểu chứ? Tuyết Hồng Thảo Đường mạnh lắm sao? Đường Tuấn nhíu mày, rõ ràng là rất bỡ ngỡ về cái tên này. Rất mạnh. Đệ tử nhiều thế hệ của họ đều song tu y học và võ thuật, truyền thừa lâu dài hơn Thần Châm Môn và Dự Y Cốc. Hơn nữa, truyền thừa của bọn họ còn nguyên vẹn, không bị mất đi. Anh có thể nghe ra sự e dè trong giọng nói của Cơ Thục Quyên. Từ Tương truyền rằng, truyền nhân mỗi thế hệ của họ phải đạt tới thần hải cảnh mới được ra ngoài thế giới. Trong sách phái thần châm của tôi có ghi lại, vào 300 năm trước, một tộc nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường đã rời khỏi đất tổ để làm việc. Lúc đó, có một đệ tử của thế gia bất cẩn xung đột với anh ta. Vậy mà, anh ta lại lấy tu vi, bước vào thần hải để giết sạch cả nhà thế gia võ đạo đó. Hơn nữa, còn giết chết một lão tổ đã đến thần hải cảnh trung kỳ. Cơ Thủ Quyên nhăn mặt lại, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng. Cô ta nói tiếp. Trong mắt của bọn họ, thế gia võ đạo và tông môn chẳng khác gì con kiến. Bây giờ sắp có biến cố lớn như vậy, truyền nhân Tuyết Hồng Thảo Đường sẽ chu du thế giới. Đó chính là điềm báo bọn họ sắp nhập thế. Cô ta nhìn Đường Tuấn nói. Có lẽ anh có thể áp đảo hai nhà họ Từ và nhà họ Vũ, thậm chí là dẫm nát cửa chùa Bài Đính. Nhưng trước mặt bọn họ, anh hoàn toàn chẳng dám nhắc tới. Bất cứ một người nào trong gia tộc của họ cũng có thể đánh bại anh. Anh rất mạnh, nhưng nội tình và vốn tích lũy của anh còn chưa đủ. Chí ít cần thêm 30 năm tích lũy nữa mới có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Anh mau rời đi đi. Đường Tuấn cười nhạo nói. Rời đi sao? Làm rùa đen rụt đầu giống bọn họ đấy sao? Vừa nghĩ đến nghìn năm trước, Thánh Thủ Tông bị tàn sát, Vu Môn tắm máu thế giới, mà những thế lực được gọi là thế gia tông môn co đầu rụt cổ, chỉ nghĩ đến sống sót tạm bợ qua ngày, lửa giận trong lòng Đường Tuấn lại không thể kiềm chế được. Tôi không có ý đó đâu. Cơ Thục Quyên vội vàng giải thích, sợ Đường Tuấn hành động theo cảm tính. Đánh thì đánh thôi, để xem ai là con kiến. Đường Tuấn đứng thẳng người dậy, giống như một cây thần thương tuyệt thế, muốn bắn thủng đất trời. Bông tuyết trên người hắn bị vung ra. Cơ Thủ Quyên nhìn người đàn ông chợt trở nên sắc bén, những lời nói định khuyên ngăn anh lại rời đi trong nháy mắt, nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng cô ta không nói lên lời, chỉ đành thở dài một hơi nặng nề. Thế mới đúng là anh chứ. Nếu như anh thật sự rời đi, chỉ sợ mình sẽ cảm thấy thất vọng. Trong đầu Cơ Thục Quyên đột nhiên lóe lên suy nghĩ ấy, khiến bản thân cô ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng anh thật sự có thể đấu lại Tạ Nam sao? Hơn nữa, không chỉ có Tuyết Hồng Thảo Đường, mà còn cả Nghịch Luân và Huyết Sát. Anh chọn ai? Anh chọn ở lại? Hay... Đáy lòng của Cơ Thục Quyên trở nên nặng trĩu, vừa hy vọng Đường Tuấn ở lại, vừa sợ anh phải chết vì sự lựa chọn đó. Cơ Thục Quyên đè nén những suy nghĩ rối bời trong lòng, cô ta nói với anh. Trăm năm qua, truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường gần như không xuất hiện trên thế đời. Có lẽ có, nhưng không muốn để cho người ta biết. Tôi cũng không nắm rõ thực lực của bọn họ. Theo như ghi chép trong sách cổ, thì bọn họ song tu y học và võ thuật. Có một số người sở hữu chân khí chứa độc tố chí mạng tự nhiên. 300 năm trước, người đệ tử của Tuyết Hồng Thảo Đường kia, nếu không nhờ vào việc thân mang độc tố, cũng không thể nào tiêu diệt cả gia tộc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Anh phải tự mình cẩn thận đấy. Ngoài ra, anh còn phải cảnh giác Nghịch Luân nữa. Nghe nói, cậu Long kia còn đang khổ tu ở nước ngoài. Tuy là không đích thân đến, nhưng anh ta rất mưu mô, lập bẫy, không sót một ai. Anh phải hết sức cảnh giác. Cơ Thục Quyên chậm rãi nói. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Đường Tuấn gật đầu. Cơ Thục Quyên cười khổ lắc đầu. Tôi có thể thăng cấp đến thần hải, ít nhiều gì cũng nhờ có anh. Mấy chuyện này cũng chẳng có là gì đâu. Anh bảo trọng nhé. Đường Tuấn im lặng không nói gì, chỉ dương mắt nhìn bầu trời rộng lớn trước mặt. Ai có thể kiểm soát sự thăng trầm của cuộc đời này chứ? Năng lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều. 300 năm trước, chỉ vì xung đột mà Tuyết Hồng Thảo Đường đã giết cả tộc người ta. Hành động này cứ như bị phát điên vậy. Có thể hiểu, trong suy nghĩ của họ, người của thế gian trần tục chẳng khác gì con kiến. Đường Tuấn ngẫm nghĩ, tuy trên bước đường của mình, anh đã giết rất nhiều người, nhưng những người đó đều xúc phạm anh hoặc thậm chí muốn giết chết anh. Với những kẻ tàn bạo như Tuyết Hồng Thảo Đường, nếu thật sự để bọn chúng khống chế giới võ đạo, chỉ e rằng sẽ là tai họa chứ không phải là phước lành. Ngày hôm sau, trên đường quốc lộ Hà Nam, Hai người tản bộ như đang dạo chơi ở chốn không người. Bọn họ không sử dụng chút chân khí nào, nhưng mỗi bước đi đều xa hơn 4 mét, hệt như sở hữu phép thần thông độn thổ của đạo gia. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn, đó là mỗi bước đi của họ đều chỉ để lại một dấu chân mờ nhạt trên tuyết, đạp tuyết không để lại vết tích, thể hiện thân pháp võ đạo đỉnh cao. Trong hai người, có một chàng trai trẻ tuổi hơn, vẻ ngoài thanh tú, thư sinh. Mặt anh ta trắng hơn người bình thường rất nhiều, đôi môi mỏng khiến người ta cảm thấy đây là một người khắc nghiệt, bạc tình, rất không phù hợp với phong thái của anh ta. Một người còn lại là một người đàn ông trung niên có dáng người to lớn như cột điện bằng sắt, lưng hơi còng. Người đó có một vết sẹo thật sâu, kéo dài từ khóe mắt đến tận khóe môi bên trái. Trên người ông ta tỏa ra sự hung ác tột độ. Tuy thân hình của ông ta vạm vỡ hơn cậu thanh niên kế bên, thậm chí cánh tay còn to hơn cả đùi của anh ta, nhưng ánh mắt nhìn về phía chàng trai trẻ lại có vẻ sợ hãi và sùng bái. Ông ta còn đi sau nửa bước để thể hiện sự kính trọng của mình đối với chàng trai. Hai người sải bước đi nhanh trên đường lớn. Đúng lúc có một chiếc xe taxi ở đối diện phóng về phía bọn họ. Taxi bấm còi inh tai. Chàng trai trẻ tuổi nhướng mày. Người đàn ông trung niên thấy vậy, ánh mắt ông ta chợt trở nên lạnh rét. Ông ta chém một nhát vào không khí, một lưỡi dao chân khí sắc bén mà mắt thường có thể nhìn thấy, không rõ ràng lắm, chậm rãi hình thành. Nháy mắt đã xé rách không khí. Ngay tức khắc, chiếc taxi đang bấm còi cảnh báo bị xé thành hai mảnh. Tài xế trong xe lập tức bị chân khí cuồng bạo đánh chết. Xong chuyện, hai người mặt không cảm xúc, lướt qua chiếc taxi đã bị chém làm đôi. Đùng một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sau lưng hai người họ, chiếc taxi đã bốc cháy hừng hực. Người trần tục, đúng là chẳng biết kính nể gì hết. Tuyết hồng thảo đường chúng ta lâu rồi chưa vào cõi trần, chỉ e là đám ngu xuẩn này không biết gì ấy, đã quên thực lực mạnh mẽ của chúng ta rồi. Chàng trai trẻ tuổi nói với giọng bình tĩnh, có vẻ chẳng có chút áy náy và ăn năn nào. Bọn chúng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đầy giếng, có thể khiến cậu chủ chứng kiến cái chết của chúng đã là phúc 10 đời của bọn chúng rồi. Người đàn ông trung niên định nọt. Cậu chủ, chỉ là một đại hội võ thuật thôi, cậu cần gì phải đích thân ra trận vậy chứ? Một mình lão Trương tôi đây tới đây có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng rồi. Chàng trai trẻ tuổi lắc đầu cười nhẹ. Nghe nói trong khoảng thời gian này giới võ đạo có rất nhiều chuyện mới mẻ lắm. Hơn nữa, còn xuất hiện một kẻ có hậu thiên đạo thể đang gây sóng gió trong giới. Tôi rất muốn xem và muốn gặp anh ta một lần. Người đàn ông trung niên nghe thấy hai chữ đạo thể thì con người hơi co rút lại. Sau Hàn Nhật Long lại còn có một người có đạo thể mới xuất hiện sao? Chỉ là không biết kẻ này đã phá vỡ ràng buộc hay chưa. Chàng trai trẻ tuổi xua tay. Chuyện này không quan trọng. Cái câu đạo thể vô địch, chiến đấu vượt qua ranh giới đó chỉ là cách nói quê mùa của mấy người bên ngoài thôi. Nếu là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết thì may ra còn có khả năng làm được. Hậu thiên đạo thể chính là thành quả sau này, kém cại hơn thiên thiên đạo thể không biết bao nhiêu lần. Truyền thừa của đạo thống giới trần tục đã mất đi hơn phân nửa, linh khí đất trời còn lấm bẩn nữa. Cho dù anh ta có thể bước vào thần hải thì sao? Chẳng qua chỉ là một con kiến cỡ lớn, tôi vẫn có thể giết chết được trong nháy mắt. Tuy giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ không ai sánh được. Người đàn ông trung niên nghe thế lòng run lên, nhỏ giọng nói, đó là đương nhiên thôi, cậu chủ chính là thiên nhân chi tư. Tuy mới vào thần hải không lâu nhưng chỉ thiếu một chút nữa là có thể phá vỡ chướng ngại của trời đất, hơi thông nguyên khí biển cả. Chỉ sợ người đời chưa từng chứng kiến tu vi cấp bậc này đâu. Khi nói chuyện, ánh mắt ông ta ánh lên vẻ vô cùng sợ hãi và khao khát. Tuy cảnh giới của ông ta cao hơn cậu chủ, nhưng xét về thực lực, chỉ e rằng không đỡ được 10 chiêu của đối phương. Cậu chủ này của ông ta chính là người số 1 trong thế hệ trẻ của Tuyết Hồng Thảo Đường. Giờ mới 35 tuổi, đã chạm đến thần hải. Càng khủng bố hơn nữa, vừa vào thần hải, nhưng anh ta suýt nữa đã khơi thông được nguyên khí biển cả, đạt tới cảnh giới mà vô số võ giả tha thiết ước mơ. Thậm chí, tiềm lực này còn dám chấn động tới lão tổ của Tuyết Hồng Thảo Đường. Lão tổ đích thân ra tay, thực hiện nghi thức, xối nước lên đầu, tẩy rửa cơ thể cho anh ta. Chàng trai trẻ tuổi này ngắm nhìn trời đất, hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Khu vực này đã khôi phục rồi, tuy còn kém đất tổ, không giữ ra được đại long chân chính. Nhưng suy cho cùng, đã không còn là một nơi hoang vắng nữa. Tuyết Hồng Thảo Đường có tôi làm người đầu tiên nhập thế, trong số các môn phái thế gia lánh đời. Nói không chừng có thể chiếm được tiên cơ, đi trước bọn họ. Lòng của cậu chủ có chí lớn như vậy, chắc chắn có thể dẹp tan những con kiến trên đời này. Dưới quyền của cậu, Tuyết Hồng Thảo Đường chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Người đàn ông trung niên nói bằng giọng cung kính. Chàng trai trẻ tuổi gật đầu. Vài năm nay, tuy giới võ đạo có dấu hiệu vùng dậy, nhưng vẫn quá yếu ớt. Với tôi mà nói, hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Dẹp yên bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi tự hỏi, phải làm sao để có thể tu phục bọn họ, hoàn toàn, để bọn chúng có thể sử dụng được trước khi các thế gia võ đạo tông môn ẩn cư khác đến. Người đàn ông trung niên cười khẩy nói, dựa vào danh tiếng của cậu chủ và Tuyết Hồng Thảo Đường của chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng dám không phục sao? Chàng trai trẻ tuổi nói với giọng trịch thượng. Đám người đó tuy có tu vi thấp hèn, nhưng xương cứng lắm. Khi hai người đang nói chuyện, nhà họ Từ ở Hà Nam đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng động ầm ĩ và không khí tưng bừng. Hai người tiến tới gần biệt thự nhà họ Từ, rất nhanh đã nắm bắt được những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua. Khi chàng trai trẻ nghe thấy Đường Tuấn có thực lực áp đảo hai chùm thần hải cảnh, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, nhưng đôi môi bạc bẽo như dao băng lại nhếch lên thành một nụ cười lạnh, mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh ta. Mặt người đàn ông trung niên kinh hãi thì thầm nói, cậu chủ muốn giết người, đạo thể kia chết chắc rồi đây. Bên trong sân của biệt thự nhà họ Đường đang có một nhóm người tụ tập. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam làm người đứng đầu dân tộc Mèo, Cơ Thục Quyên làm người đại diện cho đệ tử phái Thần Châm, Từ Ngũ Lâu, Vũ Tuyết Hương và mấy người của Nghịch Luân. Ở một góc trong phòng có một người đàn ông mặt mày đầy tang thương đang đứng ôm đao. Thành đao không biết cố tình hay vô ý tỏa ra một luồng khí mờ mịt và u ám, khiến người ta không dám xem thường. Ánh mặt trời chiếu vào từ song cửa sổ, nhưng khi đến bên cạnh hắn ta lại có chiều hướng nghiêng nghiêng, dường như cũng bị đao ý rung trời của hắn ta chặt đứt. Ngài Phạm, mời ngồi xuống đây. Từ Ngũ Lâu khom người nói. Từ Ngũ Lâu đường đường là người kế thừa của nhà họ Từ, thân phận cao không gì sánh được, nhưng cũng không dám lộ ra vẻ kiêu căng nào ở trước mặt người đàn ông dạn dày xương gió này. Bởi vì người này tên là Phạm Nam Thiên, người đời gọi là Quý Đao. Người đời gọi là Quỷ Đao, đã là tông sư số 1 của nước Việt Nam trước khi Đường Tuấn ra đời. Hôm nay, Phạm Nam Thiên đặt chân vào cảnh giới thần hải, bước chân vào đội ngũ võ giả hàng đầu nước Việt Nam. Ngay cả ông đội Từ Vũ của anh ta, nếu đấu với Phạm Nam Thiên, cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Sức mạnh như vậy, thân bậc này đã đủ để Từ Ngũ Lâu cúi người hành lễ. Phạm Nam Thiên ôm Xuân Thần Đao, thản nhiên nhìn qua Từ Ngũ Lâu nói, không cần. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói, đánh với tôi thêm một trận nữa đi. Chiến ý và đao ý bất ngờ cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều tỏa ra trong phòng, khiến cho ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Đợi chuyện này xong, tôi với ông sẽ đánh một trận. Đối diện với ánh mắt khát vọng của Phạm Nam Thiên, Đường Tuấn cũng gật đầu. Bấy giờ, Phạm Nam Thiên mới khu lại ánh mắt, chiến ý và đao ý đề phòng, nháy mắt đã tan đi. Vẻ mặt của Từ Ngũ Lâu có hơi mất tự nhiên, chỗ này là nhà họ Từ, anh ta mới là chủ nhân, nhưng lại bị người khác xem nhẹ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta cũng không phải là người thường. Sau khi được Từ Vũ giảng dạy, thì cả tính tình và tu vi đều có bước tiến lớn, nên anh ta trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra nụ cười tươi. Người đứng đầu nhà họ Từ lăn ra đây đi. Đúng lúc này, bên ngoài sân vang lên một tiếng nói như sấm rền vang lên, đồng thời một cột nguyễn khí trụ trì mạnh mẽ phóng lên. Vẻ mặt của Từ Ngũ Lâu lập tức biến sắc, nhanh chân chạy ra ngoài sân. Đường Tuấn, Phạm Nam Thiên và cả đám người cũng nối nhau chạy theo. Trên quảng trường chỗ sân nhỏ của nhà họ Từ, mọi người chen lấn nhau, tạo ra được một khoảng trống, lại thấy hai bóng người đang đứng kiên ngang. Nằm dưới sàn nhà lạnh băng là vài tộc nhân nhà họ Từ và bảo vệ, tất cả đều đã chết. Cột nguyên khí kia tới từ một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hung ác, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Trên không trung, xẹt qua hai bóng người, chỉ thấy Từ Vũ và Vũ Quân xuất hiện trên quảng trường, sắc mặt tối sầm lại nhìn hai người vừa đến. Từ Vũ hơi nổi giận, gằn giọng nói: "Hai người từ đâu đến đây? Chẳng lẽ các người nghĩ nhà họ Từ chúng tôi dễ ức hiếp như vậy sao?" Người đàn ông trung niên dùng chân đá một người bảo vệ ra, rồi nhìn về phía Từ Vũ, khinh thường nói: "Ông chính là Từ Vũ sao? Tu vi quá bình thường." Ánh mắt của Từ Vũ u ám nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt không ngừng biến đổi, giống như là đang e dè thực sự của đối phương. "Các người rốt cuộc là ai?" Từ Vũ quát. Người đàn ông trung niên nói với giọng điệu thách thức: "Lão Trương đây, tên là Trương Nghiêm." Từ Vũ và Vũ Quân nhìn nhau, cả hai đều chưa hề nghe đến cái tên này. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Nghiêm đã làm cả hai ngẩn người ngay tại chỗ. Họ thấy Trương Nghiêm khom lưng với chàng trai trẻ tuổi, cao giọng nói: "Đây là cậu chủ nhà tôi. Chúng tôi đến từ Tuyết Hồng Thảo Đường." "Tuyết Hồng Thảo Đường sao?" Mọi người ai nấy đều hoài nghi, phần lớn võ giả cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhưng vẫn có người nhận ra, khẽ nói: "Là Tuyết Hồng Thảo Đường, cùng lúc tu luyện cả y đạo và võ đạo." Đợi đến khi có người chậm rãi nói ra lai lịch của Tuyết Hồng Thảo Đường, toàn bộ người có mặt ở đây đều chết chân tại chỗ, há hốc miệng nhìn hai người trong sân. Đây chính là quái vật mạnh gấp mấy lần nhà họ Từ, là thế gia ẩn cư, thậm chí còn mạnh hơn với cả thiên sư núi Yên Tử nữa. Cảnh giới thần hải cảnh trung kỳ như Trương Nghiêm cũng chỉ là người hầu của Tuyết Hồng Thảo Đường. Chuyện này nói ra thật sự là quá khủng khiếp. Cậu là Tạ Nam sao? Đối mặt với thế lực này của Tuyết Hồng Thảo Đường, dù trong lòng Từ Vũ có không vui, cũng không dám đắc tội quá mức. Không sai, tôi chính là Tạ Nam. Chàng trai trẻ tuổi gật đầu, anh ta bày ra thái độ chỉ tay năm ngón, coi đám người kia như không khí. Nhà họ Từ của tôi và Tuyết Hồng Thảo Đường Trương Từ có ân oán. Các người muốn làm gì chứ? Lẽ nào muốn gây ra ân oán giữa hai nhà chúng ta sao? Từ Vũ lạnh lùng nói. Ân oán sao? Nhà họ Từ các ông còn chưa xứng làm đối thủ của Tuyết Hồng Thảo Đường đâu. Tạ Nam nói một cách thản nhiên. Từ Ngũ Lâu nghe đến đây thì liền muốn xông lên bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Từ. Nhưng anh ta đã bị Từ Vũ giữ chặt lại. Vậy các người nói đi. Các người tới đây là vì mục đích gì? Từ Vũ trầm giọng hỏi. Tạ Nam chỉ vào Từ Vũ, giống như thần tiên trên 9 tầng mây nhìn xuống một người phàm trần, giọng nói lạnh như băng, mang theo sát ý. Phục tùng hoặc là chết. Tuyết Hồng Thảo Đường của tôi sắp nhập thế rồi, cần tìm một người làm như phát ngôn cho chúng tôi. Dẫn theo nhà họ Từ, phục vụ cho Tuyết Hồng Thảo Đường là vinh dự của nhà họ Từ ông. Tạ Nam nói lời này như chuyện hiển nhiên vậy. Vẻ mặt của Từ Vũ lạnh dần. Đây vốn không phải tìm người phát ngôn, mà là để nhà họ Từ phục tùng, để họ làm người hầu của Tuyết Hồng Thảo Đường. Để đến lúc cần thiết, Tuyết Hồng Thảo Đường chỉ cần dùng một câu, chỉ sợ lại cả nhà họ Từ đều phải chết. Nhưng thế lực hiện tại của Tuyết Hồng Thảo Đường là thứ mà họ Từ không thể nào chống lại. Nếu như từ chối, sợ là sẽ dẫm vào vết xe đổ của một thế gia nọ vào 300 năm trước. Tộc bị chết, người không còn. Đừng hòng, nhà họ Từ của tôi tuyệt đối không phất phục dưới chân người khác đâu. Từ Vũ vẫn còn đang suy tư thì Từ Ngũ Lâu đã không chịu được mà lên tiếng. Từ Ngũ Lâu dẫu sao vẫn còn trẻ như vậy, dòng máu nóng vẫn đang trào dâng, không thể nào chịu đựng được chuyện nhà họ Từ làm tôi làm tớ cho người khác. Trong lòng anh ta ôm chí lớn, muốn đưa nhà họ Từ lên đến đỉnh cao trước giờ chưa từng đạt tới. Nên làm sao có thể chịu được người khác sỉ nhục như vậy chứ? Lúc tôi nói chuyện, Có chỗ để cho anh chen vào sao? Tạ Nam cười lạnh một tiếng, cánh tay sẽ giơ lên. Dừng tay đi. Từ Vũ quát to, nguyên khí toàn thân trong nháy mắt sôi trào. Phản ứng của lão khá nhanh, nhưng vẫn như cũ, chậm mất nửa nhịp. Một luồng chân khí không gì sánh được, nó như cuồng phong phóng ra từ tay của Tạ Nam, đánh vào ngực của Từ Ngũ Lâu. Từ Ngũ Lâu không đỡ nổi chiêu này, lập tức phụt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong không khí, tỏa ra một mùi thuốc kỳ lạ, khiến cho tâm trí người ta say mê. Từ Vũ đỡ lấy cháu nội, chân khí mạnh mẽ truyền hết vào thân thể Từ Ngũ Lâu. Để sức sống của anh ta không bị tiêu tan, khuôn mặt lão cực kỳ khó coi, một đòn vừa nãy khiến cho Từ Ngũ Lâu bị thương nặng, tới nỗi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trước giờ, chuyện này gần như là chưa từng xảy ra. Cháu nội tôi chỉ nói có một câu thôi, cậu xuống tay quá độc ác rồi. Vẻ mặt của Từ Vũ cay độc, như dã thú muốn cắn người. Vẻ mặt của Tạ Nam vẫn bình tĩnh, không có chút áy náy nào, giống như đây là chuyện dĩ nhiên vậy. Chú đang nói chuyện, từ lúc nào đến lượt tôi tớ có thể xen mồm. Nếu nhà họ Từ của ông không đồng ý, vậy anh ta chính là kết cục của các người. Dựa vào một đạo thống không đạt đến thần hải cảnh trung kỳ như ông, có thể cản được tôi sao? Trở thành đầy tớ của Tuyết Hồng Thảo Đường tôi là vinh dự mà nhà họ Từ các ông có thổ tu nhiều đời mới có được như vậy. Những người nắm quyền của nhà họ Từ như Từ Vũ, Từ Đông đang cắn chặt răng, không nói được lời nào. Nhưng lửa giận trong mắt thì sôi sùng sục. Có thể tưởng tượng được trong lòng họ đang phẫn nộ đến cỡ nào. Về phần những tộc nhân bình thường của nhà họ Từ, vẻ mặt của họ càng thêm sợ hãi. Trong ánh mắt vài người nhìn về phía Từ Vũ mang theo vẻ khát khao. Rõ ràng là mong Từ Vũ đồng ý yêu cầu này để cho bọn họ có cơ hội sống. Lẽ nào hôm nay nhà họ Từ phải đối mặt với họa diệt tộc hay sao? Trong lòng Từ Vũ phức tạp vô cùng, bộ xương già của lão có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng nếu như vậy thì huyết mạch nhà họ Từ ở Hà Nam từ nay xem như bị cắt đứt. Lão có thể chết trăm lần cũng không thể đền hết tội. Từ Vũ ngẫm nghĩ rồi lại đảo mắt nhìn về phía nhiều võ giả trong sân. Nhưng thứ lão nhìn thấy, những võ giả trước đây cung kính có thừa với nhà họ Từ, giờ đây đang đối rối rít né tránh. Ngay cả Vũ Quân ở bên cạnh cũng yên lặng lùi lại hai bước. Đưa mắt nhìn xung quanh, không có người thân, không có bạn bè. Bản thân Từ Vũ là võ giả thần cảnh, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, lại nổi tiếng với việc kết giao rộng rãi. Nếu không cũng không có cách nào tổ chức được đại hội võ thuật. Nhưng vào giờ phút này đây, lão lại có cảm giác một thân một mình cô độc. Ngay cả Vũ Quân đã kết bạn với lão mấy chục năm qua cũng đã rút lui. Còn ai có thể đứng ra vì nhà họ Từ nữa? Còn ai dám chứ? Đó, dù sao cũng là Tuyết Hồng Thảo Đường, gia tộc lớn, động một tí là giết người, giết tộc. Khóe miệng của Tạ Nam nhếch lên một nụ cười đắc ý, sự ngông cuồng thách thức thể hiện giữa hai đầu lông mày, càng đạt tới cực hạn. Giống như một vị quân vương nắm trong tay quyền, cho sống hoặc giết chết. Mảnh đất linh khí ô nhiễm này đúng là đời sau không bằng đời trước. Xem ra là tôi đánh giá bọn họ quá cao rồi. Những người này căn bản là không đáng lập tổ địa. Trong lòng Tạ Nam thất vọng, âm thầm lắc đầu, có hơi mất hứng. Lúc trước, Đường Tuấn vẫn luôn quan sát, muốn nhìn thử cái gọi là gia tộc ẩn cư có phải là kiêu ngạo khinh người không bằng ai không. Cho nên, anh mới buông lặng, giữ im. Thái độ Tạ Nam biểu hiện ra ngoài, vừa vặn chứng minh cho cách nói kia. Anh đã từng ở đạo quán bên ngoài núi Yên Tử, nói với Tạ Hoàng Đồng. Ai cũng có thể tu luyện, mà Tạ Nam lại đặt bản thân mình ở vị trí ăn trên ngồi trước, nhìn chúng sinh như sâu như kiến. Việc này khiến anh rất căm phẫn, đến mức nảy sinh sát ý. Anh muốn trừng trị tất cả những con người ăn trên ngồi trước như vậy. Giờ phút này đây, anh lại muốn giết người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất